Em còn nhớ ai không? Em còn nhớ ai không? Từ lâu anh đã quên mình phải cô đơn, vì anh không thể tìm được một ai hơn. Ngày em đi trong anh biết bao nỗi buồn, rồi lâu lâu nước mắt trong lòng cứ tuôn. Không phải anh yêu đuối đâu, cũng không phải là lần cuối đâu. Bao ngày ta đã xố nhau, anh cố vứt đi nỗi sầu. Don't say my name.